sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 31, hồ sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ ảnh chân dung, chụp từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối mịt, tầng 2 bị một bức tường chắn kín hoàn toàn tầm nhìn, diện tích studio cũng không nhỏ. Đám nhân viên bên dưới, sau khi A Mỹ đi xuống, liền rất có ăn ý mà tụ lại một chỗ, không nhịn được thì thảo bàn tán. Ê, kia là bạn trai của sếp hả? Ngoại hình này cũng hơi quá đáng rồi đấy nha. Có gì mà quá, sếp tụi mình còn xinh hơn cả người trong giới giải trí nữa kia kìa. Lăn lộn với sếp bao lâu nay rồi, mà tôi chưa từng thấy chị ấy dắt đàn ông đến studio bao giờ. Chẳng lẽ lần này là nghiêm túc thật? Vậy chẳng phải sếp định rửa tay gác kiếm rồi sao? Không được đâu nha, đàn ông trên đời này nhiều như vậy, sao có thể treo cổ trên một cái cây cho được? Dù cái cây này đúng là mọc cũng đẹp thật đấy. Với tư cách là trợ lý của Nhan Yểu, A Mỹ đứng bên cạnh nghe đồng nghiệp tám chuyện, nghĩ đến khoảnh khắc tận mắt chứng kiến lúc nãy, không nhịn được tặc lưỡi hai tiếng. Nếu sếp thật sự treo cổ trên cái cây đó, thì đúng là không lỗ, đẹp y như tiên giáng trần vậy. Cả buổi ở trên đó chụp ảnh, sao lại chẳng thấy có động tĩnh gì hết vậy? Tính ra cũng lâu lắm rồi còn gì? Có người bỗng thắc mắc. A Mỹ nghiêng đầu, dùng ánh mắt kiểu trẻ trâu, cái này mà cũng không hiểu. Liếc nhìn cậu ta, phản pháo. Muốn có động tĩnh gì hả? Cậu tưởng sếp nhà mình chụp ảnh là chụp miễn phí đấy à? Lúc chụp không biết thu chút phí lợi ích, chắc. Vừa dứt lời, gương mặt mọi người đều hiện vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt lượn qua lượn lại, rồi lại có người nén cười nói. Ê, vậy chẳng phải càng nên có động tĩnh sao? Thằng nhóc này gan to đấy à? Muốn nghe sếp like luôn chắc. Ảnh sửa xong chưa mà còn rảnh ở đây đùa cợt. A Mỹ vung tay vỗ lên đầu người kia một cái rõ to, giải tán luôn cái hội tám chuyện này. Tới giờ tan làm, cả studio rất biết điều mà rút lui êm du. Lúc rời đi còn nhẹ nhàng như mèo, sợ làm ồn đến hai người ở tầng trên. Dưới bóng tối bao phủ, studio chỉ còn vài chiếc đèn nhỏ tỏa ánh sáng yếu ớt. Riêng tầng 2 vẫn sáng trưng. Mãi đến khi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, Nhàn Yểu mới dừng tay, đứng trước bàn làm việc, lật xem loạt ảnh vừa chụp. Phòng chụp sau khi tắt hết đèn chiếu liền tối hẳn, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, tỏa ra một bầu không khí yên tĩnh khó diễn tả. Giang Nghiên đã mặc chỉnh tề trở lại, nhìn người phụ nữ trước bàn làm việc, ánh mắt không khỏi tối thêm vài phần. Tóc dài của cô vốn được buộc tùy ý, sau mấy tiếng vì đủ thứ lý do mà bung ra, giờ bị cô vén hết qua vai trái, để lộ đường nét cổ vô cùng hoàn hảo. Chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình lại bị kéo bung thêm mấy nút, cổ áo trễ xuống, làm lộ cả dây áo lót màu lam đậm. Nhàn Yểu tuy gầy, nhưng dáng người đâu ra đó, đường cong đầy đặn uốn lượn, thi thoảng bất giác lại toát ra vài phần gợi cảm. Đây cũng là lý do khiến không ít đàn ông mê cô như điếu đổ. Giang Nghiên không nói một lời, lặng lẽ bước đến ôm nhẹ eo cô từ phía sau, cúi đầu thu hết cảnh xuân vào đáy mắt. Hôm nay Nhàn Yểu mặc nội y kiểu cơ bản nhất, không hoa văn, không điểm xuyết gì, vậy mà trong mắt Giang Nghiên lại gợi cảm vô cùng. Độ cong vừa vặn, cây ếch, âng, xê mờ mờ, cả đá hoa hồng u héo bên dưới xương quai xanh nữa, tất cả không ngừng khiêu khích dây thần kinh của anh. Giang Nghiên được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, vẫn luôn tự nhận mình là người biết chừng mực. Nhưng lúc này, D.C.V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân đã hoàn toàn lấn át lý trí, đến mức anh chẳng thể rời mắt khỏi vài chỗ nhất định. Dù thầm khinh bỉ bản thân vì não toàn, sâu, nhưng nghĩ lại thì chẳng phải đúng như cô vừa nói sao. Anh cũng thèm muốn thân thể cô đến phát điên. Trong suốt 10 năm trước, vào những đêm dài cô độc, người đàn ông nhát gan ấy chưa từng dám mơ tưởng tới chuyện như vậy. Nỗi đau của việc yêu mà không thể có khiến anh chỉ cần nhìn thấy cô trong mơ thôi cũng đã vui đến phát điên. Người ta bảo, biết đủ thì mới vui. Nhưng Giang Nghiên phát hiện, với Nhan Yểu thì anh không bao giờ thấy đủ. Anh tham lam muốn cô nhìn anh nhiều hơn chút, muốn cô ở bên anh lâu hơn chút, muốn cô yêu anh thêm một chút. Đến cả trong đêm cũng nảy sinh đủ thứ ý nghĩ táo bạo, khiến bản thân chẳng lúc nào yên ổn. Ánh mắt anh sâu thẳm, cháy bỏng tình yêu như thủy triều cuộn trào, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên vai cô. Nhàn Yểu vẫn chăm chú xem ảnh, chẳng hề phát hiện, cũng không ngăn cản anh muốn làm gì thì làm. Cô đã không còn là cô bé 17-18 tuổi năm nào. So với một gã trai giữ thân suốt 28 năm như Giang Nghiên, thì cô càng phóng khoáng hơn nhiều trong chuyện này. Ảnh chụp thế nào? Giang Nhiên khẽ hỏi, giọng nói khàn hẳn đi. Rất ổn, vài hôm nữa chỉnh xong sẽ gửi cho anh. Trên vai bỗng truyền đến những cái hôn tỉ mỉ đến mức ngứa ngáy. Không biết từ lúc nào, người đàn ông từng phải dạy cách hôn giờ lại dần trở nên táo bạo hơn, nhất là những lúc chỉ có hai người, luôn thích làm vài trò mờ ám như vậy. Nhưng Nhàn Yểu biết, anh chỉ dám thế này thôi, gọi là giải khát tạm thời, là vậy đấy, cô không phải chưa từng nghĩ đến chuyện thật sự ngủ với anh. Chỉ là, đêm đó ở ban công nhà anh, khi nghe anh nói, chúng ta từ từ thôi, cô lại thấy có lẽ mình cũng có thể thử, từ từ, một chút. Từ từ mà thưởng thức, từ từ mà cảm nhận, đồ ngon ấy mà, thì phải kiên nhẫn mới nhấm nháp được hết vị ngon. Anh muốn tấm này, Giang Nhiên bỗng mở lời, tay Nhàn Yểu đang cầm chuột cũng thoáng khựng lại, nhìn tấm ảnh hiện trên màn hình, khẽ nhướng mày. Đó là một bức chụp ngẫu hứng, có cả hai người trong khung hình. Dưới ống kính, người đàn ông C, T, A, N ôm eo người phụ nữ, tựa đầu lên ngực cô, nơi cổ áo đang mở rộng. Đôi môi dường như hữu ý vô tình chạm vào dây áo lót màu đen. Tư thế thân mật, toát lên vẻ gợi cảm thầm kín. Vết hôn trên cổ anh cũng đầy sự mập mờ của bức ảnh L, N, D, N, S điểm. Nhàn Yểu không lộ mặt, khi đó là một khoảnh khắc bừng cảm hứng. Cô tháo luôn nốt áo, ôm lấy Giang Nhiên khi anh vẫn còn sững sờ. Áo buông lơi ở khuỷu tay, chỉ mặc độc một chiếc bra, với Giang Nhiên thì đúng là phạm quy quá thể. Cô vẫn còn nhớ lúc chụp, anh cứng đờ như khúc gỗ, vậy mà lúc lên hình lại ra kết quả cực kỳ xuất sắc. Tấm ảnh rất đẹp, chỉ là cái giá phải trả là khi chụp xong, hai người lại quấn nhau hôn hơn nửa tiếng mới tiếp tục được buổi chụp ảnh. Anh muốn dùng làm hình nền điện thoại, người đàn ông vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, kề sát bên tai thì thầm. Đặt làm màn hình chính, chỉ để mình anh xem, ánh mắt Nhàn Yểu khẽ trầm xuống. Không ngờ thầy Giang khi yêu lại là kiểu có thiên phú bẩm sinh, học mấy chiêu tán tỉnh còn nhanh hơn cả máy. Thầy Giang cũng thích chơi mấy chiêu này à, không được sao? Anh hỏi, Nhàn Yểu khẽ nhếch môi cười. Tất nhiên là được, chỉ sợ đến lúc đó điện thoại để bên cạnh, anh lại chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng điệu mang theo vài phần ngạo mạn, nhưng sự thật thì đúng là vậy thật. Đúng lúc này, góc trên bên phải màn hình máy tính hiện lên thông báo email mới. Nhàn Yểu nhấp mở, phát hiện đó là thư từ một địa chỉ ẩn danh. Người gửi không nói rõ mục đích, chỉ đính kèm một tập tài liệu. Chính là bảng timeline chi tiết sự việc của cô và Trần Vũ Luân ở khách sạn hôm đó. Kèm theo những nguồn, tin tức đen tối từng bị đào ra trước kia. Không khí thoáng chốc trở nên nghiêm túc. Nhàn Yểu lướt nhanh qua nội dung, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Tâm trạng rõ ràng không còn bình thường nữa. Tài liệu vô cùng chi tiết, thậm chí còn vạch trần kẻ đứng sau mà trước giờ cô tìm mãi chưa ra, là Hồng Xu Mẫn. Ánh mắt Nhàn Yểu thoáng hiện tia lạnh lẽo, Giang Nhiên đứng phía sau cô cũng theo từng trang tài liệu mà lướt đọc hết một lượt, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Cảm nhận được người trong lòng đang có điều bất ổn, Giang Nhiên vừa nới lỏng vòng tay, định mở miệng thì thấy Nhàn Yểu đã đột ngột đứng dậy. Cầm theo bao thuốc và điện thoại đặt trên bàn làm việc, không nói một lời mà đi thẳng xuống lầu. Giang Nhiên đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, nhưng không đuổi theo. Anh luôn cảm thấy, vào những lúc như thế này, Nhàn Yểu là người không thích bị người khác xen lời. Mãi đến khi bóng cô khuất hẳn khỏi tầm nhìn, Giang Nhiên mới thu ánh mắt lại, quay lại nhìn màn hình máy tính, chau mày xem lại tập tài liệu kia thêm lần nữa. Tầng 1, phòng hút thuốc. Căn phòng tối om không bật đèn, chỉ có một khung cửa sổ lớn mở toang, để ánh trăng len vào, chiếu sáng một góc nửa tối nửa sáng. Nhàn Yểu đứng dựa bên cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc mảnh, ánh lửa lập lòe hắt lên làn khói mỏng mơ hồ, mang theo một cảm giác cô tịch khó tả. Khi Giang Nhiên bước vào, dưới sàn đã rải rác 3-4 mẫu tàn thuốc. Tuy cửa sổ mở to, nhưng có lẽ vì người phụ nữ kia hút quá nhiều, khói thuốc vẫn vần đặc trong không khí. Vốn là người không rượu không thuốc, thế nhưng sau khi gặp Nhàn Yểu, Giang Nhiên như thể lúc nào cũng lảng vảng bên ranh giới sa ngã, rượu thì đã uống vài lần, thuốc chưa dám động đến, trừ lần đầu tiên ngu ngốc rít một hơi rồi sặc muốn chết, còn lại toàn là người khói thuốc từ cô mà thành quen. Không biết từ bao giờ, anh đã không còn thấy khó chịu nữa, khác hẳn với lần hai người cùng ăn tối trong phòng riêng, anh bị khói thuốc sộc cho ho sặc sùa. Ánh trăng rọi xuống người cô, phủ một lớp sáng dịu lành lạnh, khiến lòng anh bất giác trùng xuống. Cổ áo của cô vẫn còn buông hờ, dưới ánh trăng nhàn nhạt, cô hơi cúi đầu, giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, tay kẹp thuốc lá, dáng vẻ mang theo một nét xa xút khó gọi tên. Khả năng ghi nhớ siêu phàm khiến Giang Nghiên đã thuộc nằm lòng nội dung tập tài liệu kia. Còn về cái tên Hồng Xu Mẫn, anh từng nghe qua, biết là một ảnh hậu, nhưng không ngờ bà ta lại có liên quan đến quá khứ của Nhan Yểu. Đối với Nhan Yểu, chắc hẳn đó là một ký ức chẳng mấy vui vẻ. Còn mối thâm thù giữa hai người rốt cuộc sâu cạn thế nào, đến mức khiến một đại minh tinh phải ra tay sau lưng như thế, Giang Nghiên hoàn toàn không rõ. Anh đứng cách cô ba bước, mãi đến khi cuối cùng không nhịn được nữa mới đi đến, đứng trước mặt cô, không nói lời nào, cúi đầu, nhẹ nhàng cài từng chiếc cúc áo cho cô. Bàn tay cầm thuốc của Nhan Yểu khẽ khựng lại, như mặt hồ chết lặng đột nhiên nổi lên một làn sóng. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang cẩn thận cúi đầu trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc cánh cửa vừa mở, cô đã nhận ra có người bước vào. Nhưng anh không đến gần, cô cũng coi như không thấy. Thế mà giờ đây, trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, ánh mắt chuyên chú khi cài từng chiếc cúc áo, chẳng hiểu sao, tâm trạng cô lại nhẹ bớt đi một chút. Không tò mò sao, Nhan Yểu lên tiếng, tay vẫn cầm điếu thuốc. Vô thức đưa ra ngoài cửa sổ. Tò mò chứ, nhưng nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Giang Nghiên đáp, lời vừa dứt cũng là lúc cài xong chiếc cúc cuối cùng nơi cổ áo, tay nhẹ nhàng vuốt phẳng lại vải áo. Vốn dĩ Nhan Yểu không định nói, cô không có nhu cầu giải bày, càng không thích kể cho anh nghe về những chuyện không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Có lẽ đúng hơn là cô không muốn để người khác thấy được mặt tối của mình. Nhưng có lẽ vì người đàn ông này quá ngoan ngoãn, quá biết điều, hoặc là đêm nay ánh trăng quá dịu dàng. Nhan Yểu nhìn thẳng vào mắt anh, im lặng chốc lát rồi chậm rãi nói. Hồng Xu Mẫn hồi xưa lúc còn chưa nổi tiếng, là tình nhân của ba em. Em không biết họ quen nhau thế nào, chỉ nhớ là một ngày nọ, ba em đưa bà ta về nhà. Lúc ấy em mới biết ông ta lại đổi thêm một cô minh tinh nhỏ khác. Giọng cô nhàn nhạt. Thản nhiên như thể đang kể chuyện của người khác. Em với bà ta cũng chẳng có thù oán gì lớn, cùng lắm là nhìn nhau không vừa mắt. Nếu thật có khúc mắc gì thì chắc là do em từng tát bà ta một cái. Lúc còn đi học, cô vẫn sống trong căn hộ gần trường, nhưng từ khi lão già khốn nạn đưa người về nhà chính, cô cũng dọn về theo. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là không muốn để Hồng Xu Mẫn sống yên ổn quá thôi. Giờ nghĩ lại, thời đó mình đúng là còn trẻ, suy nghĩ cũng thật trẻ con. Cô đúng là ghét Hồng Xu Mẫn, mà nói thật thì xưa nay chẳng có ai trong số tình nhân của lão già khốn nạn kia khiến cô có chút thiện cảm nào cả. Đối với Hồng Xu Mẫn thì càng có chút chán ghét lẫn thù địch. Nhưng Nhan Yểu cũng hiểu, người khiến cô bị đuổi sang Mỹ năm đó, kỳ thực không phải bà ta. Gã khôn đó từ lâu đã muốn tống cổ cô đi rồi. Chỉ là hôm đó có một cái cớ quá vừa vặn mà thôi. Sau đó thì sao? Giang Nghiên hỏi, hai bàn tay bên người siết chặt lại lúc nào không hay. Nhan Yểu kể rất đơn giản, nhưng anh biết mọi thứ không thể chỉ nhẹ nhàng như cô nói được. Sao nữa? Sau đó thì em sang Mỹ chứ sao? Nhan Yểu rít một hơi thuốc cuối, dập tắt đầu lọc cháy đỏ. Ánh mắt Giang Nghiên chợt tối sầm lại. Anh chưa từng ngờ rằng sau sự biến mất đột ngột của cô năm ấy lại ẩn giấu một nguyên do phức tạp đến thế. Một nỗi xót xa cuộn trào như thủy triều, khiến anh mở miệng cũng thấy khó khăn. Hồi đó em đi quá đột ngột, anh đã thử đủ cách để tìm em, nhưng em... tìm em làm gì? Nhan Yểu khẽ nhướng mày, bật cười như trêu chọc. Tìm em để tỏ tình à? Đôi môi người đàn ông khẽ mấp máy, nhưng rồi lại lặng lẽ mím lại. Ánh mắt tối đen nhìn cô chằm chằm. Nhan Yểu nhìn mà không thể không hiểu, ý cười nơi đáy mắt càng lúc càng đậm. Hồi đó mà anh dám tỏ tình, thì chỉ có nước bị em từ chối thôi. Cô cong môi cười, học hành cho giỏi rồi hãy nói đến chuyện tỏ tình, mới xứng đáng với cái danh. Học thần, của anh chứ, khóe môi Giang Nghiên hơi động, trong lòng muốn nói, trái tim anh từ 10 năm trước đã đặt cả lên người cô, đến giờ chưa từng rút lại một lần. Anh lên lầu tắt đèn đi, tụi mình chuẩn bị về. Nói rồi, Nhan Yểu giơ tay đẩy nhẹ vai anh, ra hiệu anh mau lên lầu. còn tay kia thì nhanh chóng rút điện thoại ra, mở danh bạ lướt một lượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây kế tiếp, cô bấm gọi đi, và đúng lúc xoay người, Giang Nghiên vô tình liếc thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Tần Chiêu, bước chân anh khựng lại một thoáng, rồi lại làm như không có chuyện gì, lặng lẽ rời khỏi phòng hút thuốc. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại mình Nhan Yểu. 2 giây sau, điện thoại được kết nối. Cô mở miệng, giọng trầm thấp. Hồ sơ đó là cậu gửi cho tôi sao? Cách Chương.